Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Vợ nhỏ của Zep. Thưa các bạn, cô và anh quen nhau 3 tháng đã đi tới hôn nhân. Thế nhưng khi tiến vào cuộc sống hôn nhân chỉ sau 2 tuần, cô đã gói ghém đồ đạc và biến mất không một dấu vết, để rồi 3 năm sau quay trở lại. Anh nhất định bắt cô phải làm tốt bổn phận của một người vợ. Bởi vì đối với anh, đó là một cuộc quân hôn không thể nào có thể chối bỏ được. Cô sợ hãi khí tức quân nhân áp bức trên người của anh, nên đành phải chấp nhận ở bên cạnh anh. Và cũng từ đây, cuộc hôn nhân giữa hai người bọn họ xảy ra rất nhiều biến cố. Và bí mật khiến cô rời bỏ 3 năm trước vẫn luôn là một câu hỏi. Và liệu rằng vứt bỏ toàn bộ quá khứ đau thương kia, cô có thể mở lòng để chấp nhận tình cảm của anh và vun vén cho cuộc hôn nhân giữa bọn họ hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện Vợ nhỏ của Zep này nhé. Một chiếc Audi màu đen chạy về phía đại viện của gia đình quân nhân. Người lính gác cổng vừa nhìn thấy biển số xe thì liền lập tức nghiêm trang đứng thẳng chào. Nhìn xe chậm rãi lái vào trong sân, chạy dọc theo hai bên đường nhựa, vòng sang đường bê tông, rồi cuối cùng là biến mất ở đầu đường. Chiếc xe vững vàng dừng ở một chỗ trống bên cạnh bồn hoa. Lính cẩn vụ xuống mở cửa xe. Đầu tiên thấy một người đàn ông vấy giày da sáng bóng, rồi đến một đôi chân thon dài thẳng tắp, được giấu dưới lớp quân trang. Thường nói ngắm đàn ông, trước tiên phải ngắm chân, rồi ngược lên lướt qua sống lưng thẳng tắp. Cuối cùng cái nhìn mới rơi trên khuôn mặt. Nếu nói là người đàn ông này có bộ dạng ưa nhìn, thì quả thực không giả. Nhưng khuôn mặt ấy không thể so nổi với khí thế mê người tản mát từ cơ thể, là một loại cảm giác không thể nói nên lời. Người đàn ông xoay người vào trong xe, vươn tay rồi cất giọng lạnh tanh. Xuống. Tạ Thanh Ninh chết sống nằm ở cửa xe không chịu xuống, thân thể theo bản năng dựa về phía sau, trong mắt tràn ngập vẻ ngơ ngác và khẩn trương, sợ hãi, dính vào cửa xe như hận không thể lập tức biến mất trước của người đàn ông này. Khi về nước, cô đã chuẩn bị tốt cho cuộc gặp mặt này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hôm qua cô mới về nước, hôm nay liền vô tình gặp gỡ. Trên đời sao lại có loại trùng hợp như thế này cơ chứ? Mục Lương Hòa, anh như thế này là đang hạn chế tự do của tôi một cách vi pháp đấy. Tôi sẽ kiện anh. Cô lấy hết can đảm, chỉ vào mũi của người đàn ông trước, không quên lại bám chặt vào cánh xe rồi tiếp tục nói. Anh là quân nhân, là trụ cột của quốc gia. Tại sao lại có thể vì một thị dân nhỏ bé như tôi mà phạm pháp cơ chứ? Những việc xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ không so đo. Tôi lập tức biến mất trước mặt anh có được hay không? Cô nở ra một nụ cười lấy lòng. Mắt đẹp bởi vì cười mà cong lên, giống như vành trăng khuyết trên bầu trời đêm. Người lính cần vụ phải nghe nhiều như vậy, mặc dù cực kỳ tò mò về mối quan hệ giữa cô gái trong xe và sếp của bọn họ, nhưng vẫn không dám quay đầu lại. Lòng hiếu kỳ giống như là vuốt mèo không ngừng gãi gãi ở trong lòng. Mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn tim, nhìn thẳng về phía trước. Lỗ tai lại không nghe sót một chữ của cuộc đối thoại của bọn họ. Người đàn ông ở trước mắt, mặt mũi không biểu lộ cảm xúc nào cả, chậm rãi xắn tay áo. Cô đang chuẩn bị mở miệng, Mục Lương Hòa lại nhanh chóng cúi xuống, lôi cô ra khỏi xe, đến không kịp phản kháng. Một tay anh nắm chặt hai tay cô, một tay quàng bên hông, cứng rắn lôi cả người cô về phía trước. Ngay lúc sắp vào cửa chính thì cô ra sức giãy giụa ở trong lòng anh, nhưng làm thế nào cũng không thoát được sức lực của người đàn ông, đành chảy đầy mồ hôi, vẫn bị anh mang vào trong phòng. Cửa lớn đóng lại, ngăn cách tầm nhìn phía bên ngoài. Cô lập tức xoay người chạy lại, nhưng làm thế nào cũng không mở được khóa. Gấp đến da đầu, đổ đầy mồ hôi, đến mức da tay cũng bị mài mỏng đi, thế nhưng cánh cửa kia vẫn không hề suy xuyển. Nhột chí dùng chân đá một cái lên cánh cửa, cửa chẳng những không mở mà còn làm chân bị đau. Đành ẩn nhẫn xoay người trừng mắt nhìn vào cái áo khoác quân trang của người kia đang bỏ lại với thân hình thẳng tắp như là cây tùng. Anh đưa tôi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì à? Mục Lương Hòa không đáp, cởi hai nút áo sơ mi trên cổ rồi ngồi xuống sofa, thuận tay nâng một bình trà lên rót hai ly nước trà. Một ly đẩy phía tới người đối diện, một ly bưng trên đặt ở bên môi. Không khát sao? Anh hất cằm, nghiêng mặt nhìn sang phía cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net